Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 351, át chủ bài ra hết. Đầu chọc đánh bay An Lâm về sau, Hiên Viên Thành lần nữa lao đến, muốn lấy Vạn Linh Thái Cực Đạo ngăn chặn hắn. Không ngờ làm Hiên Viên Thành tháo nam tử đầu chọc hai quyền lực đạo về sau, thân thể liền cảm giác triệt để bị móc rỗng. Lúc này, Liễu Thiên Huyễn đã bay về phía không trung, huy động lục vũ pháp trượng, ngưng tụ ra từng đạo hơi mờ năng lượng xạ tuyến, như mưa to hướng nam tử đầu chọc rơi xuống. Một trận năng lượng oanh tạc về sau, đầu chọc từ trong bụi mù đi ra, đỉnh đầu vẫn như cũ một mảnh sáng loáng, phản xạ ánh mặt trời phá lệ lóa mắt. Ta dựa vào nhanh nhẹn cùng lực lượng phá trần còn chưa tính, liền lực phòng ngự đều mạnh như vậy. Bật hách a, Liễu Thiên Huyễn mở to đôi mắt đẹp, có một ít giật mình mở miệng nói. Đột nhiên, một loại cảm giác không ổn từ trong lòng của nàng dâng lên. Nàng điên cuồng triệt thoái phía sau, nhưng này nói hoáng sắc thân ảnh tốc độ càng nhanh, chớp mắt liền nhảy lên đến trước mặt của nàng. Nắm đấm không chút lưu tình rơi xuống, Liễu Thiên Huyễn nhìn qua càng lúc càng lớn nắm đấm, nghiến chặt hàm răng, đem pháp trượng đưa ngang trước người, dự định đón đỡ. Đúng lúc này, một vòng thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cổ kiếm mang theo Vạn Linh Thái Cực chi ý đánh vào trên nắm tay, sau đó phát hướng bên cạnh thân, quyền kình xuyên thủng không khí. Dư kình nhấc lên mãnh liệt gió lốc, cường đại như thế một quyền, kình lực là không thể nào bị hoàn toàn gỡ trừ. Một quyền rơi xuống về sau, Hiên Viên Thành thân thể lần nữa thụ trọng thương, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt không thôi. Đầu chọc biết Hiên Viên Thành khó chơi, liền lần nữa công hướng Hiên Viên Thành. Liễu Thiên Huyễn thấy thế lập tức đối Hiên Viên Thành thả ra lăng kính phòng hộ. Phi lôi trảm, Hứa Tiểu Lan cầm trong tay long tước, kéo ra một đạo kinh lôi, đánh úp về phía nam tử đầu chọc phía bên phải. Cơ hồ cùng một thời gian, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, An Lâm thân ảnh xuất hiện tại đầu chọc bên trái, thắng tà kiếm vạch ra một đạo đen nhánh đoạt mệnh quỹ tích. Nhị thức, ảnh hồ, nam tử đầu chọc thần sắc cứng lại, hắn tại cái này một cái chớp mắt cảm thấy nguy hiểm. Thanh cương chào, hắn lấy tay làm chào, tay trái cùng tay phải bắn ra cực kỳ sáng chói thanh quang, phân biệt hướng phương hướng khác nhau chộp tới. Kẹt, thanh thúy nổ vang làm vỡ nát thiên địa hắc ám. Đầu chọc tay phải gắt gao kèm ở rồi Hứa Tiểu Lan long tước kiếm, lôi quang vỡ toang ở giữa, lại không cách nào lại tiến mảy may. Tay phải của hắn thì là bắt lấy rồi thắng tà kiếm lưỡi kiếm kia, đen như mực năng lượng lại sinh sinh bị khóa ở hắn thanh quang móng vuốt bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo nóng bỏng năng lượng trụ phá vỡ không khí, ầm vang đánh trúng vào nam tử đầu chọc lồng ngực. Ầm ầm, năng lượng trụ oanh kích hóa thành quang nhiệt hướng bốn phía khuếch tán. Ngay sau đó, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chỉ cảm thấy trường kiếm bỗng nhiên truyền đến một cỗ sức mạnh cực lớn, sau đó đồng thời bị đánh bay. Lại là một trận âm bạo thanh vang lên, đầu chọc xuất hiện lần nữa tại rồi Liễu Thiên Huyễn trước mặt. Bộ ngực hắn quần áo đã bị tạc nát, lộ ra rồi có một ít cháy đen lồng ngực. Ngươi thành công thương tổn tới ta, thưởng ngươi một quyền. Màu đỏ nắm đấm dường như Thái Sơn rơi xuống, cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Đúng lúc này, Hiên Viên Thành lại xuất hiện ở Liễu Thiên Huyễn trước mặt. Kinh khủng quyền kình đem tầng mây xé rách đến vỡ nát, đem xa xa đỉnh núi đánh nát. Hiên Viên Thành cùng Liễu Thiên Huyễn hai người đồng thời thổ huyết rơi xuống mặt đất. Hiên Viên Thành, ngươi không sao chứ? Liễu Thiên Huyễn nhịn xuống thương thế, vọt tới Hiên Viên Thành bên cạnh, đem nó ôm lấy, một mặt kinh hoàng mở miệng nói. Không có việc gì, ngươi không cần phải để ý đến ta. Hiên Viên Thành tránh thoát Liễu Thiên Huyễn khuỷu tay, cắn răng đứng lên, xóa đi khóe miệng máu tươi. Vừa mới đều là lỗi của ta, là ta không có kiềm chế lại nam tử kia, hại các ngươi thụ thương rồi. Liễu Thiên Huyễn nghe vậy lại là khẽ giật mình, hai con ngươi có rồi sát na thất thần. Nàng nhìn qua kia bị trọng thương, vẫn phấn đấu quên mình đứng lên thân ảnh, trong lòng không hiểu có chút run rẩy. Ta đến cùng đang sợ cái gì? Sợ hãi cầm lấy chuôi kiếm này, sợ hãi nhớ tới chuyện đã qua. Bọn hắn đánh cược tính mệnh đi chiến đấu, quên mình bảo hộ lấy ta, mà ta lại ngay cả trước mặt mọi người dùng kiếm đi dũng khí chiến đấu đều không có sao. Bọn hắn thế nhưng là đội hữu của ta, là ta chân chính kể vai chiến đấu đồng bạn a. Liễu Thiên Huyễn có một ít tự giễu cười, cười sự ngu xuẩn của mình cùng nhu nhược. Ầm ầm, bầu trời kích thích một trận mây sóng, đầu chọc thân ảnh như đạn pháo phóng tới Hiên Viên Thành cùng Liễu Thiên Huyễn hai người. Rất rõ ràng hắn đối hai người này oán niệm tương đối sâu. Đối mặt kia để cho người ta cảm thấy hít thở không thông uy thế, Hiên Viên Thành thần sắc cứng cỏi ngăn tại Liễu Thiên Huyễn trước mặt. Hắc bạch song ngư đồ án tại dưới chân hiển hiện. Cái này có lẽ đây là hắn có thể ngăn lại cuối cùng một quyền rồi. Nhưng dù vậy, hắn cũng muốn trông đến cuối cùng, vì đồng đội sáng tạo cơ hội, thẳng đến bỏ mình. Răng rác, chẳng biết tại sao, Hiên Viên Thành bỗng nhiên cảm thấy rùng cả mình. Lúc này, đầu chọc đã vọt tới trước mặt hắn, nắm đấm không chút lưu tình oanh kích đi ra. Chỉ một thoáng, xương hóa đầy trời, làm bạch sắc khí lưu hiện vòng tròn khuếch tán, tuyệt đối nhiệt độ thấp đem không gian ngưng kết. Liễu Thiên Huyễn ngăn tại rồi Hiên Viên Thành trước người, màu lam thải lăng quanh quẩn tại nàng khi xương tái tuyết trên da thịt. Nàng dáng người thẳng tắp, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt ngạo, tử nhãn bế nghễ nhưng lại trầm tĩnh, tựa như ngạo nghễ độc lập nữ kiếm tiên. Đầu chọc bị khủng bố nhiệt độ thấp bao phủ, thân thể lại có rồi sát na dừng lại, nhưng loại này không gian ngưng kết, rất nhanh liền bị hắn dùng man lực tránh thoát. Nắm đấm màu đỏ tiếp tục oanh kích mà đến. Kinh tuyết, Liễu Thiên Huyễn một tiếng nhẹ trá, tay thon dài như ngọc nắm chặt băng hồng kiếm, đối màu đỏ nắm đấm chỉ lên trời vẩy một cái, thoáng chốc cuốn lên ngàn đống tuyết. Đầu chọc nắm đấm dường như đánh trúng vào bông như vậy mềm mại bất lực. Cực hàn phong tuyết càng là càng không ngừng oanh kích lấy thân thể của hắn. Lăng xương, Liễu Thiên Huyễn kiếm quang nhất chuyển, băng hồng kiếm hướng nam tử đầu chọc trái tim đâm thẳng tới. Giờ khắc này, tuyết rơi đình chỉ, vạn vật im ắng, chỉ có kia mang theo cực hàn chi lực lưỡi kiếm, vạch ra một đạo duy mỹ màu lam quang ảnh, phá vỡ phong tuyết, đâm về trái tim của địch nhân. Máu tươi vẩy ra, tuyết lớn rơi xuống, Liễu Thiên Huyễn trường kiếm đâm vào đầu chọc lồng ngực. Nhưng là, mũi kiếm còn chưa chạm đến kia trái tim, lưỡi kiếm cũng đã bị một cái đại thủ chăm chú bắt lấy, không cách nào lại hướng về phía trước nửa phần. Máu tươi thuận lưỡi kiếm nhỏ xuống đất tuyết, hóa thành một vòng đỏ nhạt điểm lấm tấm, chậm rãi biến mất làm nhạt. Nam tử đầu chọc sắc mặt rốt cục triệt để trầm xuống. Rất tốt, lần này lại thương tổn tới ta, ta lại thưởng ngươi một quyền. Nắm đấm rơi xuống, nhất lực phá vạn pháp, kinh khủng lực đạo đem xương thiên ý cảnh lĩnh vực đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Liễu Thiên Huyễn phun ra máu tươi, thân thể bị quyền kinh cuốn về phía không trung, còn kèm theo huyết khí cuồn cuộn cùng xương cốt vỡ vụn thanh âm. Hiên Viên Thành mới bởi vì Liễu Thiên Huyễn kia siêu tuyệt kiếm pháp sinh ra hy vọng. Sau một khắc, hy vọng này lại sinh sinh bị đầu chọc nắm đấm cho đánh nát. Cường đại như thế không thể tưởng tượng kiếm chiêu, vẫn là đánh không thắng hắn. Tên chọc đầu này nam thực lực, thật là mạnh đến mức quá bất hợp lý. Nam tử đầu chọc một chân đạp đất, phóng tới không trung Liễu Thiên Huyễn, nắm đấm lần nữa oanh kích đi ra. Liễu Thiên Huyễn nhìn qua kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng nắm đấm, trong lòng rốt cục dâng lên tuyệt vọng. Nàng biết, một quyền này nàng không chặn được. Nhưng ngay ở một khắc đó, một cái mạnh mẽ hữu lực tay bỗng nhiên ôm lấy nàng tinh tế mềm mại vòng eo, hóa thành một đạo kinh lôi tàn ảnh, trong chốc lát xê dịch trên trăm trượng, ầm ầm, nắm đấm đánh ra, quyền kinh tựa hồ muốn bầu trời xuyên thủng, đầu chọc nắm đấm đánh hụt. Hắc hắc, anh hùng cứu mỹ nhân a, cho ngươi điểm cái like. Liễu Thiên Huyễn nhìn qua trước mặt nam tử tuấn lãng bên mặt có một ít vui vẻ cười, dòng máu đỏ sẫm còn dính tại nàng xinh đẹp trắng nõn trên mặt. Nụ cười kia đã buồn bã lại động lòng người. Cho ta ở chỗ này hào hào ở lại, hô 666 là được. Chiến đấu kế tiếp, nhìn ta biểu diễn. Nam tử đem Liễu Thiên Huyễn thả rơi trên mặt đất, màu đen khí thể đang từ trên người hắn liên tục không ngừng tràn ra. Hắn chính là đã dùng ra Hắc Minh nguyên khí An Lâm. Chương trước chương tiếp tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.